Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy không nhịn được bật cười thành tiếng, bây giờ mới nhớ đến em à? Cô lắc nhẹ bàn tay đang nắm tay Trương Vũ. Không sao, không có gì đâu, em cũng thích. Trương Vũ gật đầu, em cũng thích xem cái này à? Tô Vân Hy khựng lại một chút. Ừ, cô khẽ ho một tiếng, quay đầu đi, mái tóc ngắn che khuất một bên mặt. Thế nào, câu vừa rồi có phải là dáng vẻ của bạn gái hoàn hảo không? Loại hình phục vụ này ngài có hài lòng không, Trương đại nhân? Trương Vũ định nói gì đó lại nuốt xuống, có chút bất lực nói. Hài lòng, thật sự quá tuyệt vời, hoàn toàn là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Tô Vân Hy chỉ trợn trắng mắt, hừ, đàn ông, lại lừa dối em rồi. Nhưng Tô Vân Hy coi như cũng nhận được câu trả lời mình muốn, trên mặt lộ ra chút vui vẻ nho nhỏ. Hai người cứ như vậy, giống một đôi tình nhân bình thường, chậm rãi tham quan và dạo bước trong bảo tàng. Bảo tàng rất rộng, Tô Vân Hy nghĩ giá vé 60 tệ cũng không phải là lỗ. Xong rồi, lại nghĩ đến tiền rồi, nếu nói ra ý nghĩ này chắc chắn sẽ lại bị Trương Vũ phê bình cho một trận. Hai người ngồi xuống dưới một chiếc ghế dài, trên tay cầm hai chai nước ngọt vị đào ướp lạnh, mua ở máy bán hàng tự động trên đường. Trương Vũ uống một ngụm rồi nói, giá vé cũng khá là đáng đồng tiền bát gạo đúng không? Tô Vân Hy quay đầu nhìn Trương Vũ, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Trên mặt Trương Vũ lộ vẻ nghi ngờ. Sao vậy? Tô Vân Hy nói, anh vậy mà lại chủ động nói chuyện tiền bạc với em, không giống anh chút nào. Câu này đáng lẽ phải từ miệng em nói ra mới đúng chứ? Trương Vũ vặn chặt nắp chai. Vì anh cũng sẽ thử, nhìn nhận vấn đề từ góc độ của em. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ chằm chằm. Ý anh là sao? Tay Trương Vũ đặt trên chai nước ngọt. Chính là, ý trên mặt chữ. Anh thấy trước kia anh cứ nói em cũng không đúng lắm. Đôi khi cũng nên suy nghĩ từ góc độ của em, để hiểu suy nghĩ của em. Tô Vân Hy bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt này cũng quá tốt rồi. Đặc biệt là ở những chi tiết nhỏ nhặt này. Cô không nhịn được đưa tay khẽ che miệng nói. Anh chắc chắn là thích em đúng không? Trương Vũ vốn định dịu dàng với Tô Vân Hy một chút. Nhưng không biết vì sao Tô Vân Hy vừa nói như vậy anh liền không dịu dàng nổi nữa, trực tiếp véo má cô. Nói thật đi, có phải em chỉ muốn bị anh véo má không? Tô Vân Hy lại kêu oa oa, nhỏ giọng nói. Chờ đã, em chỉ nói một câu thôi mà, sao lại nổi đóa lên rồi? Phản ứng của anh cũng quá lớn rồi đấy, đây là chỗ đông người, đây là chỗ đông người, còn có trẻ con nữa. Hơn nữa hôm nay em còn trang điểm. Phấn của em. Trương Vũ nhẹ nhàng véo má Tô Vân Hy, sau đó chùi lên chiếc váy trắng của cô với vẻ mặt chán ghét. Tô Vân Hy đỏ mặt trừng mắt nhìn anh làm vậy có phải quá đáng rồi không? Nào có ai chùi lên váy em như vậy chứ? Thật là, em chỉ là bạn gái một ngày của anh thôi. Đây hoàn toàn là vượt quá giới hạn rồi đấy. Trương Vũ thu tay về, không hiểu nổi giới hạn của em ở đâu nữa. Nắm tay thì được. Nhưng chùi phấn lên váy thì không được, định nghĩa về giới hạn này cũng quá tự do rồi đấy. Tô Vân Hy gật đầu nói, đúng vậy, giống như sờ đùi thì được nhưng sờ tóc thì không được, vì tóc sẽ rối, tóc là mạng sống của con gái mà. Cô giơ một ngón tay lên, kiểu như mấy cái kiểu vuốt ve tóc con gái trông rất dịu dàng kinh điển gì đó, nhưng thực ra con gái đều chỉ đang âm thầm nhẫn nhịn thôi, tóc vừa gội sạch sẽ xong bị làm rối, tức C, H, ế. Tê đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ lúc này bắt đầu tự kiểm điểm lại, nghĩ xem mình có từng tùy tiện sờ đầu Tô Vân Hy hay không. Anh hình như chưa từng làm chuyện như vậy đâu. Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng. Sao lại không? Lúc trước anh yêu đương với em chuyện này làm không ít đâu. Em chỉ là lúc đó đại nhân không chấp trẻ con thôi. Anh xem, ngay cả chuyện này em cũng có thể chịu đựng. Em tốt với anh chưa? Trương Vũ lộ ra vẻ mặt lúng túng. Cách chương.